Bạch Nguyệt Quang lại nháo chia tay. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ninh rất nhanh nghe được tin Hứa Lục Huyền bị cấm tiến vào trong viện thế tử, còn nghe nói lúc Hứa Lục Huyền trở về rất chật vật, vành mắt đều đỏ, nhìn đặc biệt đáng thương, nàng không khỏi có một loại cảm giác tình tiết sụp đổ quen thuộc. Quả nhiên, cùng các tiền bối khác trải qua giống nhau, bất kể là nam chính thế giới nào đều đối với nữ chính phảng phất có một loại kháng cự tự nhiên. Muốn đem hai người này tác hợp với nhau quả thực khó như lên trời. Nhưng nàng không hiểu vì sao nam chính muốn làm như vậy, nữ chính trong cốt truyện không phải dựa theo thẩm mỹ của nam chính tạo mà thành người yêu định mệnh sao? Dùng mạo thanh nhã, ôn nhu săn sóc còn rất thâm tình. Nam chính còn có điểm nào không hài lòng? Điều này cũng coi như xong, điều khiến nàng phiền lòng hơn là Lục Minh Thâm còn thường xuyên đến sân tìm nàng nói chuyện. Sau đó nàng lại dùng đủ mọi lý do để né tránh, nhưng Lục Minh Thâm luôn có cách đối phó. Nếu nàng nói bị bệnh, hắn sẽ đưa thái y đến thăm. Nếu nàng nói ngủ trưa, hắn có thể đợi ngoài cửa dưới nắng chờ nàng thức dậy rồi mới đi vào. Cố Ninh sắp không còn cách nào khác với hắn, phần chấp nhất này nếu dùng trên người nữ chính thì tốt biết bao. Bất quá chỉ cần nàng kiên định không dao động, vậy đại khái hắn sớm muộn gì cũng sẽ hết hy vọng đi. Hiện giờ nội dung kịch bản trong phù đã rất khác với nguyên tác, nàng vốn nên trở thành hình tượng đối lập với nữ chính, bởi vì nam chính không theo kịch bản mà ra bài, ngược lại làm cho nữ chính trở thành tổ đối lập với nàng, một người bị lạnh nhạt, một người lại được mọi cách che chở. Hạ nhân trong phù cũng gió chiều nào theo chiều ấy, thái độ đối với nàng thân thiết hơn rất nhiều, ngay cả thái độ của Nam Dương Vương đối với nàng cũng khách khí nhiều hơn. Quả thực làm cho người ta không nhìn thấy một chút hy vọng hoàn thành nhiệm vụ. Nàng muốn bị nam chính ghét như trong nguyên tác sao lại khó khăn như vậy? Bất quá, ngoài phù ngược lại rất nhanh truyền đến một chuyện làm nàng hơi an tâm, hoàng đế đã thừa dịp thế tử bệnh yếu tính toán đoạt lại binh quyền tam quân, mấy ngày nay, viện lạc thế tử thường xuyên có khách nhân đến thăm. Khách đến có đại thần trong triều, cũng cả tướng lĩnh trong quân đội, hoặc là bằng hữu thân thích. Đại khái đều là ở thư phòng thương nghị biện pháp đối phó hoàng đế như thế nào? Trong nguyên tắc những chuyện này cũng có, tuy nói một phái người thế tử đều cực lực phản đối, nhưng đương kim thiên hạ là của hoàng đế, cho dù không muốn cũng không trái được lệnh hoàng đế. Chỉ là hoàng đế là người vừa muốn quyền lực vừa muốn thanh danh, muốn trở thành minh quân trong mắt mọi người, tự nhiên không thể đoạt quyền công thần thắng trận. Hơn nữa thế tử ở trong thiên hạ danh dự cực cao, hắn ta cũng chỉ có thể để thế tử chủ động giao quyền. Trải qua một phen âm thầm đọ sức, thế tử cuối cùng vẫn giao ra binh phù từ chức đại tướng quân, ở lại trong phủ dưỡng thương không để ý tới thế sự. Vẫn là nữ chính làm bạn ủng hộ mới khiến hắn một lần nữa phấn chấn lại, cuối cùng vinh đăng đại bảo, quân lâm thiên hạ. Cố Ninh định trước tiên quan sát kỳ biến, không cứng rắn đi tác hợp nam chính cùng nữ chính ở cùng một chỗ, miễn cho phản tác dụng, tóm lại là chờ thế tử giao binh quyền, lúc suy sụp nói không chừng tự nhiên sẽ cho nữ chính cơ hội quan tâm hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, nàng không nghĩ tới chính là ngày thế tử giao binh quyền tới nhanh như vậy, không biết là hắn cùng hoàng đế khói thuốc súng chiến hỏa đã bắt đầu, hay là căn bản còn chưa kịp vang lên, tóm lại không quá mấy ngày nàng liền nghe được tin tức thế tử muốn giao binh quyền. Tin tức này cơ nhiên vẫn là Chu Di Nương luôn luôn chán ghét nàng tự mình tới nói cho nàng biết. Chu Di Nương thần sắc còn rất sốt ruột, cầu nàng đi qua khuyên nhủ thế tử không nên làm như vậy. Chu Di Nương sẽ không muốn thế tử giao binh quyền, nàng ngược lại có thể lý giải, Chu Di Nương cũng không rõ tâm tư hoàng đế, chỉ biết hoàng đế cũng không hạ mệnh lệnh như vậy, liền cho rằng là thế tử tự mình một mực suy nghĩ cố chấp mà thôi. Tuy rằng bà ta nghĩ nhi tử của mình kế vị thế tử, nhưng đối ngoại vẫn sẽ bảo vệ thế lực thế tử, dù sao bọn họ là một phủ, nhất vinh câu vinh, nhất tồn câu tồn, không có binh quyền, vậy vương phủ bọn họ cũng không còn tốt như trước. Y dòng du dòng, y sun du sun, nhất vinh câu vinh, nhất tồn câu tồn, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Cố Ninh hơi trầm ngâm, liền đáp ứng, bất quá là đi khuyên thế tử giao binh quyền hay là cự tuyệt giao quyền cũng không nhất định. Lúc Cố Ninh đi theo đoàn người Chu Di Nương đến Minh Húc Viện, vừa vặn gặp được nữ chính Hứa Lục Huyền, Hứa Lục Huyền lúc này thấy thái độ của nàng cũng có chút lãnh đạm xuống, ngay cả chào hỏi cũng không có, chỉ đỡ Chu Di Nương cùng đi. Rõ ràng là đem chuyện nam chính đuổi nàng ta đi trách trên người nàng. Cố Ninh cũng không thèm để ý, Bạch Nguyệt Quang nữ phụ cùng nữ chính vốn là tự nhiên đối lập, không cần phải cùng nàng ta làm tốt quan hệ, chỉ hy vọng nữ chính tự mình tranh giành một chút để nam chính yêu nàng ta liền càng tốt. Lúc Cố Ninh vừa đi tới trước cửa viện thế tử, đã nhìn thấy một đống người chen chúc ở cửa, còn có tướng sĩ mặc khôi giáp đang ngăn cản Lục Minh Thâm muốn ra khỏi cửa. Lục Minh Thâm cũng đã thay xiêm y ngày thường, đang mặc bào phục màu thiên thanh lúc thượng triều, xiêm y có hoa văn sẫm màu, có vẻ khí chất cao quý thanh đạm, nhưng làn da hắn trắng bệch ngũ quan lập thể, lại có dáng vẻ oai hùng, khí phách tuấn mỹ, khiến người ta sáng mắt. Lúc Cố Ninh đi qua, liền vừa lúc nghe thấy Nam Dương Vương đang nói với hắn. Minh Thâm, ta cho ngươi một quẻ, nếu ngươi thật sự giao binh quyền, vương phủ chúng ta liền lành ít dữ nhiều a, ngươi nhẫn tâm nhìn cơ nghiệp tổ tông cứ như vậy hủy hoại sao? Lục Minh Thâm nhàn nhạt hỏi, nhị thúc hôm nay ngài có ăn thuốc không? Nam Dương Vương sửng sốt, không nghĩ tới chất nhi còn có thể quan tâm mình, ông ta đích xác mỗi ngày đều phải ăn đan dược để kéo dài tuổi thọ, sớm ngày đắc đạo, nghe vậy, liền nói. Còn chưa, đợi ngươi bỏ đi ý nghĩ này, ta liền ăn. Lục Minh Thâm cười khẽ một tiếng, nói. Khó trách nhị thúc hồ đồ như vậy. Quan hàm và binh quyền của ta đều là do ta kiếm về từ xa trường, cho dù là hủy cũng là hủy hoại bản thân ta. Ngược lại nhị thúc từ khi thúc kế vị lên ngôi tới nay đã làm gì cho vương phủ. Cả ngày cầu tiên vấn đạo Nam Dương Vương. Chấm, ông ta chính là da mặt có dày đến đâu, lúc này cũng bị nói có chút chịu không nổi, sợ lại bị hỏi đến mặt mũi cũng không còn, liền phất tay áo không mở miệng. Lần này các tướng lĩnh khác lại sốt ruột thấy thế tử khăng khăng một mực cũng không biết nên khuyên như thế nào, nên nói cũng đều đã nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Lục Minh Thâm ngẩng đầu nhìn thấy Cố Ninh, nhất thời khóe môi lộ ra nụ cười, như tắm mình trong. Biểu muội, sao muội cũng tới đây? Một đại hán có khuôn mặt có chút tròn là bộ tướng bên cạnh Lục Minh Thâm, đương nhiên cũng biết tướng quân mỗi lần ra ngoài đánh giặc đều mang lễ vật cho vị biểu tiểu thư này, lời nàng nói không chừng tướng quân sẽ nghe. Biểu tiểu thư, người đến vừa vặn, mau khuyên nhủ tướng quân đi, không thể để cho hắn cứ như vậy vô ích đem binh quyền giao ra ngoài a. Đại hán vóc người cao tráng, giống như núi lớn đứng trước người Cố Ninh, giọng nói cũng vang dội, phảng phất như không khí đều đang rung động. Nha hoàn bên cạnh Cố Ninh đều sợ tới mức run rẩy thân thể, đầu cũng không dám ngẩng lên. Lục Minh Thâm nhấc chân đi tới, đem người ngăn ra, cúi đầu nhìn nàng, thanh âm thân thiết. Biểu muội, không sợ chứ? Đại hán sờ sờ đầu, nhìn biểu tiểu thư xinh đẹp như tiên trước mắt giống như là có chút ngượng ngùng đỏ mặt cũng phát hiện mình quá mức thô lỗ. Thiên kim tiểu thư xinh đẹp như vậy nên nói chuyện nhỏ nhẹ với nàng mới đúng. Cố Ninh không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn Lục Minh Thâm, thần sắc bình tĩnh, không có bộ dáng bị dọa sợ, thanh âm dễ nghe, lại thanh đạm. Thế tử đây là muốn thượng triều? Lục Minh Thâm cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm. Đúng vậy, biểu muội, muội cũng là tới khuyên ta. Chấm, Cố Ninh nhìn thần sắc hắn một chút, mặc dù nhìn không ra trong lòng hắn nghĩ như thế nào, nhưng đại khái cũng không khác gì nguyên tắc, hắn bị hoàng đế uy áp bức bách mới không thể không giao quyền, trong lòng tất nhiên rất tức giận. Nếu nàng đứng ở bên hoàng đế, hắn tất nhiên cũng sẽ giận chó đánh mèo với nàng, vậy giá trị chán ghét tốt xấu gì cũng có thể soát nửa điểm đi. Huống chi, nếu hắn hiện tại không giao quyền, hoàng đế cũng không phải dễ đối phó như vậy, đây bất quá là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cố Ninh Tư suy nghĩ một lát rồi nói. Khuyên huynh, ánh mắt của nàng đảo qua một đám người tựa như mang theo ánh mắt kỳ vọng nhìn nàng, thần sắc không thay đổi nói tiếp. Thế tử hiện giờ một thân bệnh nhược cũng không thể vì quốc gia dốc sức đem quyền lực trong tay giao ra, cũng tốt để hoàng thượng chọn người hiền minh khác, không phải là một chuyện tốt sao? Này đang nói chính là cái gì vậy? Thế tử chinh chiến xa trường nhiều năm tích góp được thế lực cùng địa vị trong đao quang kiếm ảnh cứ như vậy nhường đi ra ngoài, hoàng đế qua cầu rút ván còn chưa tính, như thế nào ngay cả biểu tiểu thư vốn nên đứng về phía thế tử cũng bỗng nhiên phản bội. Trong mắt mọi người mang theo tức giận cũng có khó hiểu. Hứa Lục Uyển đứng bên cạnh Chu Di Nương lại tự cho là hiểu rõ tâm tư Cố Ninh, khó trách nàng đối với thế tử lạnh như băng xương, thì ra là muốn leo lên cành cây cao hơn, trên đời chẳng lẽ còn có thân phận tôn quý hơn tiến cung làm nương nương sao? Đáng tiếc nàng không biết thế tử nàng không thích mới là thiên mệnh sở quy chân chính, được định sẵn là sẽ trở thành cửu ngũ chi tôn. Hứa Lục Uyển nhìn thoáng qua Cố Ninh, dường như cũng mang theo chút tức giận, nói. Ninh muội muội, sao ngươi có thể nói như vậy? Thế tử ở bên ngoài hành quân đánh giặc có bao nhiêu khó khăn? Chịu bao nhiêu thương tích mới đổi lấy địa vị như bây giờ, ngươi nhẹ nhàng nói vài câu liền làm cho công lao của thế tử xem như nước chảy. Cố Ninh cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế tử vất vả tự có dân chúng nhớ rõ, chẳng lẽ hắn tòng quân vì tích góp quân công tranh quyền đoạt lợi sao? Thế tử cao phong lượng tiết một lòng chỉ vì dân chúng, ngươi nói như vậy mới là chân chính bôi nhọ thế tử. Cao phân liên chia, người có đạo đức tốt, Cố Ninh nói năng có khí phách cố ý tâng bốc Nam Chính, cũng biết Nam Chính nếu sẽ làm hoàng đế tự nhiên là người dã tâm bừng bừng, vì dân chúng, hắn mới không cao thượng như vậy. nàng cũng không tin người tham luyến quyền thế trong nguyên tác còn có thể bỗng nhiên trở nên hai bàn tay trắng không màng danh lợi. Hứa Lục Huyền bị nàng nói nhất thời nghẹn lời, mặc dù biết nàng đang cưỡng từ đoạt lý, nhưng nếu phản bác không phải nói rõ thế tử luyến tiếc quyền thế vinh hoa sao? Nàng ta nhìn sắc mặt của những người khác, thấy sắc mặt các tướng lĩnh khác lại dần dần bình ổn, như có điều suy nghĩ, thậm chí còn có chút hổ thẹn, giống như là cho rằng cách ngăn cản thế tử của mình quá mức hẹp hòi. Nàng ta nhất thời ngực bực bội, Cố Ninh lại không chú ý tới những điều này, chỉ nhìn thần sắc nam chính, chờ mong hắn có thể lộ ra chút phẫn nộ chán ghét, nhưng trong ánh mắt ngạc nhiên của nàng Lục Minh Thâm lại mỉm cười, nụ cười trong sáng tươi đẹp, bỗng nhiên tiến lên nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Quả nhiên vẫn là biểu muội hiểu rõ ta nhất, hiểu được tâm ta. Ánh mắt hắn ôn nhu, ngôn ngữ khẩn thiết, một đôi mắt hoa đào phong lưu xinh đẹp thâm trầm đến mức phảng phất có thể làm cho người ta đắm chìm. Cố Ninh, không phải, nàng như thế nào lại hiểu được tâm hắn, sao nàng không biết? Cách chương.